Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 636, Oscar bắt đầu. Dù sao, tại Nhạc Phi quay chụp trong quá trình chết thật tốt nhiều con ngựa. Chuyện này rất nhiều người đều biết. Với lại những lập tức đó so sánh bên trong xác thực bởi vì Nhạc Phi quay chụp cường độ quá mức kịch liệt mới chết đi. Chuyện như vậy nhưng thật ra là thật. Nhưng là vì bây giờ quan hệ xã hội hiệu quả, Warner cũng không thể không nói. Chuyện này bản thân liền là một trận âm mưu luận, là có người cưỡng ép thêm tại Nhạc Phi kịch tổ lên. Dù sao chuyện này trên nhiều khía cạnh bên trên đã là không có chứng cứ, chỉ có lưu lại một chút mai táng lập tức ảnh chụp. Ngược lại bị La Mạch bọn họ lấy đi biến thành Nhạc Phi kịch tổ cùng chết đi Mã Thất không có quan hệ, bọn họ chỉ là tại nhân đạo mai táng những con ngựa này sự tình. La Mạch chính mình kỳ thực cũng cảm thấy dạng này lừa gạt không tốt. Nhưng ở loại thời điểm này, nếu như bọn họ thừa nhận Mã Thất bởi vì quay phim tử vong chuyện, vậy cái này chuyện tính chất thì hoàn toàn không đồng dạng. Phải biết, Tây Phương quốc gia cực kỳ sẵn lòng cầm những chuyện này tới nói sự tình. Chỉ là một người Trung Quốc người ăn thịt chó sự tình cũng không biết bị bọn họ đen bao nhiêu năm. Chớ nói chi là bây giờ những thứ này. Cho nên, tại dạng này thời điểm, La Mạch bọn họ lựa chọn giấu giếm sự thật này chân tướng. Mặt khác tìm kiếm một giải thích phương pháp làm là hoàn toàn chính xác. Đi qua dạng này phản kích về sau, chỉ ít trước mắt tuyệt đại đa số người Mỹ bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Nhạc Phi kịch tổ, lựa chọn tin tưởng La Mạch bọn họ. Ngược lại còn có không ít người Mỹ hỗ trợ phản kích tại không có làm rõ ràng chân tướng sự tình tình huống dưới liền bắt đầu đối với chuyện tiến hành đả kích. Trong mắt của ta đó cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì cái này chứng minh lấy một số người hám lợi đen lòng. Chúng ta cần một cái công bình Oscar hoàn cảnh, mà không phải một số người ý đồ muốn thao túng tất cả những người khác ý nghĩ. Nhạc Phi đoàn kịch giải thích cực kỳ hợp lý. Cũng chỉ có dạng này mới thật sự là sự thật. Nhạc Phi đoàn kịch giải thích thậm chí để cho chúng ta thấy được một lòng tiểu nhân đo bụng quân tử tình huống xuất hiện. Có người dù sao là muốn dùng ác nhất ý suy đoán đi ảnh hưởng phần lớn người phán đoán. Ta cho rằng đây là không khả năng được như ý. Chúng ta người Mỹ hoàn toàn chính xác cần nhất định bao dung. Bởi vì, nhìn chung toàn bộ đi qua 2017 năm, chẳng lẽ các người có thể tìm được một bộ so Nhạc Phi còn muốn tốt hơn điện ảnh sao? Cái này không dùng suy nghĩ nhiều, bởi vì mọi người trả lời khẳng định cũng là no, không có người có thể tìm được. Cho nên, Nhạc Phi tại năm nay giải Oscar bên trong nhận được rất nhiều đại thưởng đề danh đồng thời có rất mạnh sức cạnh tranh. Cái này thật ra thì cũng là một hợp lý, mà không hẳn là bị rất nhiều người chỉ trích. Ngược lại cái này còn có trợ giúp để cho chúng ta một chút đóng phim tay thiện nghệ bọn họ có thể nhiều hơn chú ý mình dưới tay đồ vật, có thể càng thêm coi trọng Hoa Hạ điện ảnh đến đề cao chính mình. Nhạc Phi bộ phim này thật tương đối vĩ đại, bộ phim này cũng đáng được một chút khen ngợi. Chúng ta đều cho rằng là như vậy. Bộ phim này chỉ có tại giải Oscar bên trong đạt được đại thưởng mới có thể phù hợp nó bây giờ một chút định vị, phù hợp nó trước mắt lấy được những này thành tựu. Với lại, nếu như có thể để cho bộ phim này đạt được một chút tương đối khá tưởng hạng lời nói, ta muốn, cái này đích xác là đã chứng minh chúng ta người Mỹ tại một chút trên phương diện bao dung lực. Loại này bao dung lực rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm, thậm chí có một ít danh nhân đều ở đây đứng ra ủng hộ La Mạch cái này một bộ Nhạc Phi. Đồng thời hy vọng Nhạc Phi có thể tại cùng những người khác đối kháng bên trong thực hiện sau cùng thắng lợi. Cứ như vậy, Mỹ quốc xã hội tại trải qua lúc ban đầu đối với Nhạc Phi hoài nghi về sau, bây giờ đã hoàn toàn tiến nhập vì là Nhạc Phi lật lại bản án trạng thái. Cho tới bây giờ, Nhạc Phi cũng coi như bắt đầu giải quyết hết phiền phức của mình. Đối mặt con đường phía trước, bọn họ đã có càng nhiều tiến lên động lực. Tại tới gần Oscar mấy ngày nay, vì để tránh cho rơi xuống mượn cớ, La Mạch đã không có lại tiếp tục cùng những này ban giám khảo khai phái đối lại loại sự tình. Những ngày này hắn phải chuẩn bị ăn mặc, chuẩn bị một chút đến lúc lý do thoái thác, chuẩn bị kỹ càng rất nhiều chuyện. Mà Lion Gate, tại trải qua Nhạc Phi hóa giải phiền phức của mình về sau. Bọn họ bên này nhưng là cảm thấy mình nghênh đón chân chính to lớn phiền phức. Bởi vì bầy ở trước mặt bọn hắn chính là càng ngày càng cường đại. Dư luận càng ngày càng tốt, càng ngày càng có người cho bọn hắn lật lại bản án Nhạc Phi. Mà bọn họ bản thân vốn là còn muốn tại Nhạc Phi phong bình lâm vào cục diện bế tắc thời. Điểm lẫn lộn khen ngợi, bây giờ lại bởi vì Nhạc Phi xoay người chỉ có thể coi như thôi. Cứ như vậy, Lion Gate nghịch lưu liền bị không nhỏ đả kích. Augustus hiện tại cũng không có trước đó biểu hiện ra loại kia khí độ. Hắn lúc này mang theo vài phần kiềm chế cùng khó chịu. Cũng mang theo một chút cảm giác bất lực. Trời ạ, đây quả thật là một trận tai nạn. Chúng ta kế hoạch đã toàn bộ bại bởi La Mạch. Bại bởi La Mạch Nhạc Phi. Bại bởi La Mạch đoàn đội. Augustus, Tít bây giờ nói có chút đau lòng nhức óc. Cũng mang theo vài phần suy sụp tinh thần chi khí. Nhìn xem Augustus dáng vẻ. Red Tư trong lòng cũng không thoải mái. Nghĩ đến bố trí lâu như vậy kế hoạch thế mà bị Warner cùng La Mạch trực tiếp bài trừ. Hắn cũng cảm thấy rất nhiều chuyện thật sự là quá yếu đuối. Nhưng là bây giờ hắn vẫn phải là an ủi một chút Augustus. Tiên sinh, chúng ta không thể buông tha hy vọng. Người biết, từ bỏ hy vọng đó là kẻ ngu dốt bọn họ mới sẽ làm sự tình. Ta cho là chúng ta hiện tại việc cần phải làm là tĩnh quan kỳ biến. Bởi vì chúng ta vô pháp xác định Nhạc Phi đã thắng được rồi. Augustus giơ lên đầu. Ta cho rằng bọn họ đã thắng à. Thân yêu Pete tiên sinh. Ta muốn nói cho ngươi là. Muốn thắng được Oscar nhưng không có dễ dàng như vậy. Ngươi chớ nhìn bây giờ Nhạc Phi tựa hồ đã nắm giữ quyền chủ động. Nhưng sau cùng bình phán dù sao vẫn là nắm ở những ban giám khảo đó trong tay. Bọn họ những phản kích đó thủ đoạn cũng có thể để cho một chút không có chủ quan suy đoán năng lực. Khán giả tin tưởng đồng thời vì hắn nói chuyện. Nhưng là chân chính ban giám khảo cũng sẽ không bị dạng này tiểu thủ đoạn đánh bại. Cho nên chúng ta còn có rất lớn hy vọng đây. Có đúng không? Augustus cắn răng. Sau đó dùng trên răng cắn lấy mình miệng môi dưới. Qua hơn nửa ngày về sau hắn nói. Đúng. Người nói đúng. Chúng ta không nên từ bỏ hy vọng. Vô luận như thế nào đều không nên. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh. Năm 2018 vạn chúng chú mục. Toàn bộ thế giới đều ở đây nhìn giải Oscar buổi lễ trao giải cuối cùng bắt đầu rồi. Những năm này giải Oscar bởi vì thiếu tiền vấn đề. Tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều muốn tìm tới hợp tác đài truyền hình tiếp sóng. Sau đó từ đó đạt được nhất bút khả quan bản quyền phí dụng. Năm nay giải Oscar cũng ngoài ý liệu được hoan nghênh. Tại toàn thế giới thế mà bán rồi hơn mấy trăm lên khuôn quyền. Tính được cũng là một số lớn truyền tin thu nhập. Ở trong đó, Hoa Hạ cũng cho Oscar cống hiến không ít bản quyền mua sắm phương. Nguyên nhân rất đơn giản. Quốc nội rất nhiều người. Quốc nội rất nhiều mê điện ảnh. Thậm chí một chút căn bản cũng không phải là mê điện ảnh người. Đều ở đây cố gắng ý đồ có thể nhìn thấy trận này Oscar phát sóng trực tiếp. Không khỏi cỡ nào đài truyền hình chỉ có thể tiếp sóng. Bởi vì ở trong đó còn đứng trước một cái ngôn ngữ vấn đề có thể lập tức liền nghe đi ra hiện. Trường nói Anh ngữ là ý gì đồng thời trực tiếp thời gian thực phiên dịch đài truyền hình không? Nhiều. Nếu như đến lúc đó phiên dịch đồ vật trăm ngàn chỗ hở này việc vui liền lớn. Cho nên những người này nhiều hơn lựa chọn một chia sẻ những đài truyền hình khác tư nguyên. Tiến hành truyền tin phương thức. Loại phương thức này cũng rất có thị trường. Võng lạc truyền hình đài bên trong phát sóng trực tiếp Oscar cũng là mấy đại video web portal đồng. Thời xuất động tại La Mạch xuất lĩnh Nhạc Phi cái này bên trong sao sao đoàn chinh chiến Oscar thời. Điểm. Bọn họ cũng biết trong nước đối với chuyện này độ chú ý. Đương nhiên cũng muốn đối với việc này bên trong chia lên một chén canh. Mà không phải chỉ có thể nhìn người khác kiếm được những số tiền kia lực bất tòng tâm. Mấy đại tin tức website phát sóng trực tiếp để cho tất cả mọi người có chút không biết hẳn là đi. Xem cái nào tin tức website đồ vật. cuối cùng vẫn là lựa chọn chỗ mình quen thuộc. Năm nay Oscar thật đúng là đặc sắc lại không đặc sắc. Nhưng là rất nhanh liền có người phản bác. Cái này thật đúng là không nhất định. Phải biết, năm nay Nhạc Phi lúc trước Mỹ Quốc mới vừa vặn nhận lấy một chút phụ diện tin tức trùng kích. Một khi những này phụ diện tin tức thật làm ra tác dụng. Nói thật, như vậy hươu chết vào tay ai thật vẫn không quá sáng tỏ. Huống chi, nghịch lưu cái kia phiến tử vốn chính là nghênh hợp rất thật đẹp quốc nhân hiện tại tâm tính. Muốn nói nghịch lưu đánh một trận nghịch tập cũng không phải không có khả năng. Nhạc Phi, ở nước Mỹ phụ diện tin tức đều đã bị giải thích. Cho nên điện ảnh tiền đồ vẫn là rất quang minh. Tại bình thường đám mê điện ảnh nơi đó đại bộ, phận là bị giải thích. Thế nhưng là, tại chuyên nghiệp ban giám khảo nơi đó đâu? Còn không có đi. Đây cũng chính là một chuyện đáng sợ. Chấm chấm, rất nhiều người tranh đến không ai nhường ai đến cuối cùng nhất đều có chút đuối lý. Không biết dùng cái gì thuyết phục đối phương. Chỉ có thể nói để cho sự thật đến nói chuyện thời điểm. Ở trên màn ảnh xuất hiện biến hóa. Theo ống kính bên kia, đi tới một đám ăn mặc các dạng, nhưng đều rất có phạm nhi người. La Mạch, Tạ Đình Phong, Trung Tuấn, Diệp Cẩm Thiêm, nhất là La Mạch, hôm nay hắn ăn mặc một đầu tây trang màu đen quần. Áo sơ mi trắng, bên ngoài cũng là Âu phục, cách ăn mặc rất phổ thông, nhưng là, cắt xén đắc thể tây phục lại làm cho hắn nhìn đặc biệt xuất khí. Cao ngất dáng người để cho người ta không tự chủ đem tầm mắt chuyển rời đến trên người hắn. Cái này, ánh mắt của mọi người cơ hồ đều nhìn chằm chằm lấy La Mạch cầm đầu trận này Trung Quốc Nam Nhân Bang. FSM, chinh chiến quân đoàn trên thân. Khốn kiếp, gửi cho bạn bè một quyển sách, một bản bóng rổ thư tịch. Viết rất tốt, bóng rổ thiên tài, mặc dù tài vừa mới bắt đầu, nhưng cũng có thể nhìn. Thư hào. 173659-6320-12-13 mùa giải bắt đầu. Làm Laker lún vũng bùn. Tân F4 biến thành trò cười thời khắc. Một tên thần kỳ gà mờ bất thình lình tại Los Angeles Staples Center đột nhiên xuất hiện. Hắn đột phá hình như quỷ mị. Hắn chuyền bóng kỳ diệu tới đỉnh cao. Hắn ném rổ nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng mà, nhất làm cho fan hâm mộ nói chuyện say sưa. Là cái kia rất có sức tưởng tượng. Thạch phá thiên kinh vậy bóng rổ. Hắn là Staples Center tân vương người. Hắn được vinh dự bóng rổ thiên tài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.